chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, đáng sợ không tánh thiên sứ. Đen nhánh trong bầu trời đêm, ba đạo thân ảnh đứng ở hư không bên trong. To lớn màu đen hư ảnh đối diện là hai đạo vóc người nóng bỏng bóng người. Ngạn, Trích Tâm, Đa Mang Đi sắc mặt 10 phần âm trầm. Vốn cho rằng lần này có thể đem Vương Đại Đông dẫn tới, sau đó thừa cơ đem xử lý, lại không nghĩ rằng đồng thời dẫn tới hai vị thần thánh cấp thiên sứ. Thần thánh cấp thiên sứ, dựa theo địa vị, là cùng Minh Hà Đoạ Lạc Ma Vương giống nhau tồn tại. Nhưng làm Ma Vương đứng đầu Đa Mang Đi tuyệt không phải bị Vương Đại Đông chém giết hai tên Đoạ Lạc. Ma Vương có thể so sánh với, lại thêm phục dụng chứa Vương Đại Đông huyết dịch cửu giai thiên sứ dược tề. Đa Mang Đi đã trở thành ẩn thế cấp tồn tại. Đa Mang Đi, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Trích Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ta tử kỳ, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta còn lúc trước Đa Mang Đi. Vừa vặn, hôm nay liền hai người các ngươi cùng một chỗ chém. Đa Mang Đi cười như điên. Muốn lúc trước, nhìn đến đôi này song bào thai nữ thiên sứ, Đa Mang Đi có lẽ sẽ còn e ngại, nhưng bây giờ hắn đã lạc ẩn thế cấp, hắn sẽ còn sợ hai cái nho nhỏ thánh giả. Nếu như tại giết Vương Đại Đông đồng thời đem thiên đường thẩm phán hai tên thần thánh cấp thiên sứ cho trảm, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn a. Cuồng vọng, Trích Tâm lạnh hừ một tiếng. Cuồng vọng, Ngạn, Trích Tâm, các ngươi năng lực ta rất rõ ràng, có thể các ngươi biết năng lực ta sao? Biết cái gì gọi là ẩn thế cấp sao? Đa Mang Đi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Song bào thai tỉ muội danh tiếng không chỉ là tại thiên đường thẩm phán bên trong rất nổi danh, liền xem như tại Minh Hà bên trong cũng tuyệt đối là khiến người ta như sấm bên tai. Đã từng đôi tỉ muội này thế nhưng là chém giết vô số Minh Hà cao thủ, chiến đấu lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng là, lại cường năng còn mạnh hơn ẩn thế cấp sao? Muội muội, cẩn thận một chút. Ngạn trong lòng dâng lên một vòng không tốt cảm giác. Tuy nhiên thiên thần đã từng nói, các nàng hai liên thủ có thể sánh ngang ẩn thế, nhưng các nàng dù sao chưa bao giờ cùng ẩn thế cấp chiến đấu qua, đối ẩn thế cấp thực lực hoàn toàn không hiểu. Theo nói các ngươi những thứ này nữ thiên sứ đều là thiên thần nữ nhân, không biết thiên thần nữ nhân tư vị đến cùng như thế nào a. Đa Mang Đi ánh mắt theo hai vị nữ thiên sứ ngạo nhân tư thái phía trên liếc nhìn mà qua, có chút tham lam nói ra, ngươi đến thử một chút thì biết. Trích Tâm phát ra một tiếng khẽ kêu, dẫn đầu phát động công kích. Trích Tâm phát động công kích đồng thời, Ngạn cũng động, cả hai như là tâm hữu linh tê, căn bản không dùng từ nói câu thông. Cẩn thận, là Đọa Lạc quân đoàn. Làm Đọa Lạc thiên sứ xuất hiện thời điểm, các thiên sứ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó các nàng xác thực giết rất tận hứng, nhưng những bất quá đó đều là Minh Hà tạp ngư thôi. Mà Đọa Lạc quân đoàn mới là các nàng địch nhân chân chính. Nhìn đến Đọa Lạc thiên sứ xuất hiện, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong, đối với Christina nói, Christina, còn có hay không trường thương, cho ta một chi. Christina gật gật đầu, đem chính mình thiên sứ trường thương giao cho Vương Đại Đông. Nàng thì theo vũ dực phía trên rút ra một mảnh vũ dực làm vũ khí. Trò vui bắt đầu. Vương Đại Đông tiếp nhận trường thương, hoạt động một chút gân cốt, đã thiên sứ giúp hắn nghĩ cách cứu viện Lâm Thi Nghiên, hắn tự nhiên cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Chỉ gặp Vương Đại Đông vác lên trường thương, một cái cự ly ngắn chạy lấy đà, thân thể chính là như đạn pháo hướng về giữa không trung bắn tới. Oanh! Thiên sứ trưởng thương trực tiếp hai một tên đang cùng thiên sứ chiến đấu Đọa Lạc thiên sứ đâm xuyên. tiếp lấy Vương Đại Đông đem còn mang theo Đoạn Lạc Thiên Sứ thi thể trường thương mãnh liệt hướng xuống một đập, nện ở một tên khác Đoạn Lạc Thiên Sứ trên thân. Oanh, tên kia Đoạn Lạc Thiên Sứ trực tiếp oanh một tiếng đập xuống đất. Mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu, mà Vương Đại Đông lại mượn vừa mới một đập chi lực. Thân thể nhanh chóng hướng về hướng một tên khác Đoạn Lạc Thiên Sứ. Bổ, chảm, đâm, chọn Vương Đại Đông mỗi làm ra một động tác, đều sẽ có một tên Đoạn Lạc Thiên Sứ từ không trung rơi xuống. Mà hắn thì tiếp tục mượn lực phản chấn đãng hướng một tên khác Đoạn Lạc Thiên Sứ. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông chính là xử lý 7-8 tên Đoạn Lạc Thiên Sứ. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là một chiêu miểu sát, không có vũ dực, không thể phi hành, lại so những cái kia nắm giữ vũ dực thiên sứ cũng còn đáng sợ hơn. Một mực liền giết hơn 10 người thiên sứ, Vương Đại Đông thân thể mới không bị khống chế rơi xuống mặt đất. Không bay được, còn thật mẹ nó khó chịu. Vương Đại Đông khó chịu hừ hừ. Ngay sau đó, thân thể lần nữa giống bay ngược sao băng một dạng hướng lên bầu trời bắn tới. Nhanh, mau tránh ra, Đoạn Lạc Thiên Sứ nhóm đã bị Vương Đại Đông sức chiến đấu đáng sợ sợ mất mật. Nhào nhào huy động cánh bốn tản mát, bọn họ cũng nhìn ra, Vương Đại Đông tuy nhiên mạnh, nhưng hắn lại không thể bay. Mắt thấy Vương Đại Đông thân thể đạt tới điểm cao nhất. Một tên Đoạn Lạc Thiên Sứ trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa mới Vương Đại Đông trong tay trường thương cách hắn ở ngực chỉ có một thước không đến khoảng cách. May mắn Vương Đại Đông cái nhảy này lực lượng dùng hết. Bằng không hắn khẳng định cũng sẽ bị nhất thương xuyên tim. Đây cũng quá đáng sợ đi. Vậy mà thoáng cái nhảy lên cao mấy chục mét. Cái này còn là người sao? Ếch. Tên kia Đoạn Lạc Thiên Sứ vừa vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được tim mắt lạnh, cúi đầu xem xét, phát hiện Vương Đại Đông trong tay trường thương đã xuyên thấu hắn lồng ngực. Đoạn Lạc Thiên Sứ ánh mắt trừng lớn lớn, rõ ràng Vương Đại Đông thân thể đã bắt đầu hạ xuống. Trường thương lại thế nào đâm đến hắn đâu? Đoạn Lạc Thiên Sứ rất chết nhanh đi. Đến chết cũng không hiểu Vương Đại Đông đến cùng là làm sao làm được. Chẳng lẽ người còn có thể không trung mượn lực hay sao? Không sai, Vương Đại Đông xác thực có thể trên không trung mượn một lần lực. Đâm chết cái này coi là may mắn chạy trốn Đoạn Lạc Thiên Sứ. Vương Đại Đông vung mạnh động trường thương, đem Đoạn Lạc Thiên Sứ thi thể hướng về mặt đất ném đi. Tiếp lấy thân thể mượn phản tác dụng lực, lần nữa thẳng hướng không trung Đoạn Lạc Thiên Sứ quân đoàn. Sau đó, trước đó phát sinh một màn kia lần nữa tái diễn. Mấy chục giây về sau, Vương Đại Đông thân thể lần nữa rơi xuống mặt đất, nương theo lấy 7-8 cỗ Đoạn Lạc Thiên Sứ thi thể đồng thời rơi xuống đất. Theo Vương Đại Đông lần thứ nhất phát động công kích đến lần thứ hai rơi xuống đất, toàn bộ quá trình cũng liền một phút đồng hồ thời gian. Nhưng mà, cũng là ngắn ngủi này một phút đồng hồ thời gian, gần 20 tên có thể bay cường đại Đoạn Lạc Thiên Sứ chính là toàn bộ bị chém giết. Vốn là, cái kia hai tên thủ vệ còn đang do dự, khi thấy cái kia đột nhiên nổ bắn ra hướng không trung không cánh Thiên Sứ về sau. Không tự chủ được chính là đánh tới rung động, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, cái này hai tên Minh Hà gà mờ. Vậy mà trực tiếp sợ tè ra quần. Tốt, tốt, ta chúng ta thả ngươi. Ngươi, ngươi có thể nhất định muốn cam đoan bọn họ hội thả chúng ta. Hai tên thủ vệ lúc nói chuyện, hàm răng đều đang run rẩy. Rõ ràng là bị cái kia không cánh thiên sứ sức chiến đấu đáng sợ cho kinh ngạc đến ngây người. Yên tâm đi, ta đáp nói chuyện, nói được thì làm được. Chỉ muốn các ngươi thả ta. Ta nhất định sẽ thay các ngươi cầu tình. Nhưng mà, Đạp lời mới vừa vừa nói xong, chính là phát hiện một đoạn mang máu trường thương mũi thương đột nhiên ra bây giờ cách chính mình. Ánh mắt không đến 1 cm khoảng cách. Phốp,